Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, chương 52. Đêm, kỳ thực Sở Tường làm không tệ, nếu như đổi thành Nhiễm Hồng Hà, sợ rằng việc này sẽ làm qua loa, nhỏ nhẹ xử phạt một cái đã vượt qua. Đây nếu là bị lầu 13 nhân đã biết, vẫn còn ở bị trộm đức ước thúc người, nhất định sẽ phẫn hận không công bình. Bất quá làm như vậy lại cho nhiều người hơn đầy đủ dũng khí. Ngươi xem một chút, ba người bọn hắn đùa bỡn nữ sinh chưa từng bao lớn sự tình. Ta đoạt chút thức ăn tổng không quá phận a. Như vậy các loại, chỉ cần theo đuổi đứng lên, đang muốn đem đám người kia thống nhất quản lý, tránh không được sát nhân. Hơn nữa, cái này một giết, còn không ở số ít, chỉ có đêm này người làm chuyện sai toàn bộ giết chết. Không nghiêm trọng cảnh cáo xử trí, mới có thể lần nữa thống lĩnh tốt những người này. Nếu phiền toái như vậy, không bằng trước hết giết vài cái phạm sai lầm lập huy. Để cho bọn họ biết, cho dù là đang không có pháp luật ước thúc thời kỳ, giống nhau có vật gì khác khống chế được hành vi của các ngươi. Làm chuyện gì cũng không thể qua giới. Bằng không, cũng đừng trách những người lãnh đạo kia nổi sát tâm rồi. Ban đêm tương đối lạnh, ngay cả quần đen bọc thân Kurumi đều có chút phát lạnh. Nàng mặc nhưng là quần dài kia mà. Ở bằng vào thân thể của hắn tố chất đều đông lạnh thành như vậy. So với nguyên lấy, tựa hồ tất cả mọi chuyện độ khó đều ở đây đề cao. Đây tuyệt đối tiếp cận không độ. Kurumi mỗi hắc ra một hơi thở, trong không khí đều có mắt trần có thể thấy xương trắng hình thành. Lầu 13, bây giờ có thể nói, thông gió vô cùng hài lòng, bởi vì phần lớn cửa sổ kiếng đều bị lưu toan trùng đụng nát bấy. Gió lạnh chảy ngược, cái loại này chua xót thoải mái. Xách xách xách, hoàn hảo Lý Giai Ngọc biết đánh vào nữ sinh ký túc xá. Bằng không, một đêm này cảm mạo nóng sốt nhân, có thể hay không chịu đựng đến côn trùng lui lại, đều là một cái ẩn số. Lý Giai Ngọc, thi thể, cùng Tiêu Vãn Tình, Nhiễm Hồng Hà, Tôn Vi Vi mấy người đợi cùng một chỗ. Bên trong còn có một hắc ám bạch tuộc, vốn là thu hẹp thương khố, trở nên càng thêm chen chúc bất kham. Cái này còn coi là tốt, có ít nhất phòng chống đỡ hàn lãnh. Trong phòng nhiệt độ cùng phía ngoài quả thực khác nhau trời vực. Rất nhiều người chỉ có thể bọc một cái thật mỏng thảm tựa ở bên tường, mấy người vây chung chỗ sưởi ấm. Thậm chí, ngay cả cái thảm chưa từng phân đến, một cái gối có thể làm gì? Này trên bàn sớm đã nằm úp sấp đầy người, đầu gỗ nhiệt độ cũng hầu như so với trên mặt đất phải tốt hơn nhiều. Thời gian bây giờ, đại khái ban đêm 10 giờ a, uể oải cũng tốt, bị hoảng sợ người cũng tốt, căng thẳng một ngày tinh thần chậm rãi trầm tĩnh lại, dựa vào cùng nhau, co giò bị đông cứng run rẩy thân thể, muốn ngủ một hồi, răng rắc tương đương, hơi nhỏ tiếng cửa mở vang lên. Tiểu thương khố bên kia có người đi ra, nhưng Kurumi không có chút nào muốn đi chào hỏi ý tứ. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không. Mây đen vẫn còn ở bao phủ, chỉ có thỉnh thoảng trong nháy mắt mới có thể lộ ra một viên không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu tia sáng. Nhiễm Hồng Hà ngủ không yên, nhưng không phải hướng phía ngoài người như vậy, cóng đến ngủ không được, mà là lo lắng, có tâm sự, vừa nhắm mắt, chuyện đã xảy ra hôm nay đều điên cuồng tuôn hướng não hải. Ở thận trọng cho mệt mỏi Tiêu Di đắp lên một cái thảm. Nàng ngay cả ngủ thời điểm cũng không quên thả ra hơi yếu, thánh quang. Tôn Vi Vi dường như con mèo nhỏ thông thường, vùi ở một bên, rõ ràng cũng lấy ngủ say. Hắc ám bạch tuộc thì đã sớm nhắm lại nó chuông đồng kia vẫy mắt to. Còn như có ngủ hay không, nàng cũng không biết. Kurumi từ đi ra ngoài tìm Sở Tường, sẽ thấy cũng không trở về nữa qua. Đầy bụng tâm sự, Nhiễm Hồng Hà muốn đi ra ngoài một chút. Kết quả vừa mở ra cửa phòng, vẻ này gió lạnh để nàng dùng mình một cái. Hoàn hảo trên người có gạt tới rèm cửa sổ, vốn là không có gì buồn ngủ nàng. Bị cái này gió lạnh thổi, nhất thời tinh thần, vi vi co do thân thể. Nhìn về phía trong đại sảnh, phần lớn người đều ở đây ngủ. Thỉnh thoảng có thấp giọng nức nở thanh âm truyền đến. Vừa định đi về phía trước đi, thì nhìn bên cạnh cửa sổ bóng người. Màu đen quần dài hoàn mỹ bao vây lấy mê người thân thể. Cho dù mây đen đem ánh trăng bao phủ, cũng không thể ngăn cản trên người nàng hào quang. Nõn nà vậy ra, cùng quần dài hình thành so sánh rõ ràng. An tĩnh dáng vẻ, một chút cũng khiến người ta không tưởng tượng ra tay nàng cầm trọng thư phong thái. Ngược lại, như là dưới ánh trăng tiên tử, mặc dù không có ánh trăng chính là lạc tương đương, cất bước hướng bên kia đi tới. Gió lạnh càng sâu, để cho nàng cũng không nhịn được nắm thật chặt trên người mình. Nhìn chỉ mặc quần dài Kurumi, dĩ nhiên không có một tia ngại lạnh ý tứ. Không khỏi cảm thán có chút giác tỉnh giả biến thái. Có thể long nhân sở tường, nhiệt độ bây giờ với hắn mà nói, cũng chỉ là chút lòng thành a. Tokisaki, đã trễ thế này, ngươi còn không đi ngủ? Ngươi không ngủ không được sao? Nhiễm Hồng Hà mím môi một cái, tựa ở một cái không có bị đánh vỡ cửa sổ sau. Xúc cảm lạnh như băng để cho nàng xương sống lưng lạnh cả người. Ta thực sự không tưởng tượng ra, thế giới này làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy. Phía trước tất cả, liền tựa như mộng giống nhau. Kurumi lười biếng con người quét nàng liếc mắt, ngươi nên suy nghĩ sau đó. Chí ít không thể đang dùng bây giờ phương thức suy nghĩ. Dừng một chút mở miệng lần nữa. Như vậy, mặc dù không còn như lấy cái chết làm giá, nhưng người bên cạnh thay ngươi khiêng đao tổng không tốt sao? Ân, Nhiễm Hồng Hà nghe mơ mơ màng. Màng, cũng không có nghe hiểu Kurumi rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì. Nhưng vẫn là cảm thấy bên trong thiện ý. Gật một cái đầu nhỏ. Ở đâu, ngươi nói, vì sao Lý Giai Ngọc như thế? Đáng ghét như vậy ta? Rõ ràng hai chúng ta trước đều chưa từng thấy. Thực sự chưa từng thấy sao? Nhiễm Hồng Hà quay đầu. Ánh mắt vừa lúc cùng Kurumi màu đỏ thắm con ngươi đụng vào nhau. Kỳ Hạ Vi bạch môi anh đào khẽ mở. Thời gian sẽ cho ngươi câu trả lời. Hy vọng thời điểm đó nàng có thể minh bạch tâm ý của ngươi. Kurumi nói những lời này, Nhiễm Hồng Hà cũng không rõ ràng lắm, nhưng tâm ý gì gì đó, sắc mặt có một chút đỏ lên, cũng nghiêm chỉnh tiếp tục truy vấn. Tokisaki, ngươi biết Lý Giai Ngọc a? Nhận thức a? Ý của ta là ở mặt thế trước các ngươi liền biết nhau rồi. Ở mặt thế trước ai biết được, không làm được ta sẽ mặc đến một cái hòa bình vị diện. Cùng Lý Giai Ngọc kết bạn, lại có khả năng Lý Giai Ngọc đời trước. Cái kia, ta, rốt cuộc là người nào? Kurumi mở hai mắt nhám, tiếp tục hướng bầu trời nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một viên chói mắt chí cực sao, sau đó liền biến mất. Ân, trước nhận biết, Nhiễm Hồng Hà đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng bình thời là trường học phó hội trưởng hội học sinh. Đa tài đa nghệ, trao đổi với người cũng hào phóng khéo, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua hiện tại loại tình huống này. Cánh tay bị Kurumi đụng một cái, nghi ngờ nhìn về phía nàng, màu đỏ thắm con ngươi tinh thuần tột cùng, cùng Lý Giai Ngọc na màu băng lam, tốt xứng đôi đâu. Theo Kurumi đưa tới tay nhỏ bé nhìn lại, là khối lớn chừng bàn tay bánh mì. Mặt trên thịt bò thả lỏng mùi vị đang hấp dẫn nàng. Một buổi chiều không có ăn cái gì, lại đã trải qua nhiều chàng như vậy cường độ cao chiến đấu. Cái bụng đã sớm đói chịu không nổi. Ở siêu thị bên kia, nghe được Lam Tiểu Nguyệt lý do thoái thác, đến tối cũng không muốn đụng này thức ăn.